Kiếm tốt quá hà. Chương 688, Mê Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất trong lòng có điểm khó chịu. Bằng huyết cùng Bách Đông hai cái bàng môn bằng hữu. Tại sinh tử lúc dùng hành động thực tế thuyết minh bọn hắn đối với bằng hữu lý giải. Một cái chết, một cái sinh tử chưa biết. Bàng môn cũng có chân hán tử. Nhận thức thời gian cũng không dài. Cũng là bởi vì rất nhiều cái khác lợi ích nhân tố ở bên trong. Nhưng này không phải đại biểu không có thật hữu nghị. Hắn cũng không biết tại đồng dạng tình huống bên dưới chính mình có thể làm được hay không. Nhưng hai người kia làm đến. Có lẽ có cái khác nguyên nhân. Là bọn hắn đem hắn kéo tới khe hở. Là vì bọn hắn giải quyết tà mị uy hiếp. Nhưng ở sau cùng, hai người kỳ thật chỉ cân nhắc chính là không thể đem bằng hữu một người lưu tại trong vết nứt không gian cô độc một đời. Cái này khiến Lâu Tiểu Ất có chút thương cảm. Hai cái bằng hữu còn là không hiểu rõ lắm hắn. Hắn như thế một cái người sợ chết. Làm sao có thể bởi vì mấy cái khách lén qua sông tửu dễ dàng đem chính mình rơi vào tử địa. Vì cái tà mị tửu thà rằng vĩnh viễn lưu tại trong cái khe. Chính là bởi vì lẫn nhau tầm đó không có câu thông. Bọn hắn không biết Lâu Tiểu Ất bí mật. Không biết Lâu Tiểu Ất càng xem trọng là đối khí vận giải bí. Không biết hắn kỳ thật không quá ở chỗ vết nứt không gian không có manh mối. Nếu như bọn hắn biết, liền sẽ không liều mạng như vậy là hắn tranh thủ cơ hội. Liền biết đây bất quá là bằng hữu chính mình lựa chọn một con đường. Bây giờ lại bởi vì hắn tạo thành không thể vãn hồi kết quả. Cái này khiến hắn có chút tự trách. Cái này vốn là có thể tránh khỏi. Hắn không phải xúc động người. Cho tới bây giờ đều không phải. Càng là phẫn nộ, càng là lộ ra bình tĩnh. Cho nên hắn biết, trước mắt đối thủ này kỳ thật nói cũng không sai. Hắn mục đích là cái gì? Cha rõ ràng khí vận chi đoàn có phải hay không nhằm vào ngũ hoàn thanh không âm mưu. Lại giết chết cái kia vẫn giấu kín ở sau lưng hung thủ. Người này, cũng nhất định là phóng xuất mây đen người kia. Hắn sớm có phán đoán, cũng đang chờ đợi sự xuất hiện của hắn. Kỳ thật tại hôm nay trước đó, hắn một mực hoài nghi mây đen có phải hay không Thanh Huyền thả ra. Giống như cùng phong cách của hắn không hợp. Hiện tại toàn minh bạch, nếu như bây giờ tự xúc động bên dưới cùng Thanh Huyền quyết cái sinh tử. Cao hứng nhất liền là rời đi cái kia quá thanh tu sĩ a, nếu như mình làm như thế. Hắn khả năng một cái mục đích đều không đạt tới. Nếu như liên thủ, hai cái mục đích cũng có thể hoàn thành. Người biết hắn, có thù. Thanh Huyền cười lạnh, không nhận biết, ta từ ngũ hoàn tới. Giống như ngươi, sau đó liền đi Nam Hải chờ ngươi. Sau đó lại từ Tây Sa đi phản không gian tới Lưu Vong Địa. Tổng cộng tại Lang Hoàn Phúc Địa cũng không có đợi đủ một tháng. Làm sao nhận biết Thái Thanh những này thâm tàng bảo bối quý giá? Lâu Tiểu Ất mỉm cười một cái. Tam Thanh nội bộ đấu đá đã lợi hại như vậy sao? Thanh Huyền không nguyện ý nhiều chuyện sư môn chuyện xấu. Nhưng hắn hiện tại đối kiếm tu hổ thẹn. Cho nên không thể không nhiều lời vài câu. Tựa như Tam Thanh nhìn không được Hiên Viên gia nhân tài đồng dạng. Tại Tam Thanh nội bộ có chút người một dạng không nguyện ý nhìn đến thượng thanh nhân tài quá nhiều. Cho nên nếu có cơ hội, làm một chuyến cũng là bình thường. Đặc biệt là tại Thanh không đại thế giới. Không giống tại ngũ hoàn đại gia bởi vì áp lực ở bên ngoài mà nhất định phải bảo trì đoàn kết. Lâu Tiểu Ất cười cười. Đối với chúng ta kiếm tu tới nói đây cũng là một tin tức tốt. Thanh Huyền hừ lạnh. Người cũng không muốn cao hứng quá sớm. Quan hệ như vậy mặc dù khập khiễng, nhưng cũng vấp vài vạn năm. Cũng không thấy tẩu tán. Thái Thanh cao tầng cũng sẽ không hạ mệnh lệnh như vậy. Toàn bằng phía dưới tu sĩ chính mình cân nhắc. Làm xong tự có khen thưởng. Làm không tốt chính là mình tự tác chủ trương. Đẩy một cái sự tình. Hai người vài câu qua đi. Ai cũng không có nâng làm sao ra vết nứt không gian chuyện này. phảng phất không có quan hệ gì với bọn họ tựa như. Liên thủ quy liên thủ, nếu như ngay cả đi ra vết nứt không gian năng lực đều không có. Dạng này liên thủ lại có ý nghĩa gì? Cường giả câu đối tay lý giải có thể cùng người bình thường bất đồng. Đã là liên hợp, cũng là cạnh tranh, trong đó còn ẩn náu sát cơ. Cuối cùng, bọn hắn là địch nhân, là đối thủ, điểm này vĩnh viễn không có khả năng cải biến. Trừ phi ngoại kiếm nhất mạch rút lui Hiên Viên, hoặc là thượng thanh thoát ly Tam Thanh. Có thể sao, ta đi trước một bước. Xin từ biệt, Thanh Huyền chắp tay, giống như tùy tiện tuyển đầu khe hở chi nhánh, chui vào biến mất không thấy gì nữa. Hắn có quá nhiều vấn đề nghĩ từ lâu Tiểu Ất trong miệng biết. Nhưng bây giờ hắn hỏi ra, bởi vì hắn còn không có đợi giá cả đồ vật tới đổi. Lâu Tiểu Ất đi tới hỏa vũ diệu dương thiêu đốt địa phương, cũng là Bách Đông đạo nhân biến mất địa phương, trống rỗng. Lại nào có một tia dấu hiệu có thể cho thấy nơi này lúc đó còn nổi danh sống sờ sờ tu sĩ tồn tại qua. Mấy trăm năm tu hành một sớm chết sạch, nhượng người bóp cổ tay. Thần thức cẩn thận lướt qua không gian. Thời gian không phụ người hữu tâm. Một hạt lớn chừng ngón cái đen kịt tỏa sáng đồ vật cùng một cái la bàn đưa tới sự chú ý của hắn. Nhiếp đi tới nhìn một chút, trong lòng cũng có minh ngộ. Đen kịt tỏa sáng hạt châu là Bách Đông chính tâm cổ. Cho dù ở mặt trời rực rỡ đốt bỏng bên trong cũng dựa vào một ngụm chính khí không có biến thành cho bụi. Bất quá sinh cơ sớm đoạn, chính là một cái niệm tưởng. Bàng môn tà đạo cũng có chính khí. Tu chân giới liền là như thế kỳ hoa. La bàn nhưng là đám kia khách lén qua sông lưu lại. Liền là chế tạo vết nứt không gian kéo dài sự vật. Có thể là duy nhất một lần vật dụng, hoặc là tranh đấu hỗn loạn, không có thời gian lục tìm, không do dự nữa, cần vì mình tương lai tính toán. Lần này hắn sở dĩ không có nóng lòng thoát khỏi vết nứt không gian. Liền là không muốn để cho khí vận bí ẩn này lại khốn nhiễu hắn. Đã có cơ hội, đương nhiên nếu không khuất bất nhạo truy tìm đi xuống, không đến mục đích thề không bỏ qua. Đem ý thức chìm vào não hải, chạy không suy nghĩ, để cho mình đoạn vận chi đoàn cảm giác hết thảy chung quanh. Rất nhanh, hắn tựu từ chung quanh hàng ngàn hàng vạn cái khe hở trong thông đạo tìm ra hơn 10 đạo khả năng thông đạo. Đạo lý rất đơn giản, cái này tầm 10 cái lối đi bên trong đều ẩn ẩn truyền đến khí vận vẫy gọi khí tức. Đây chính là tại Sa Tinh, tại Bà Sa. Tại Thảo Nguyên, tại Lưu Vong địa tạo thành khí vận tràn lan ngọn nguồn. Hắn đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Hắn muốn làm, liền là dọc theo cái này tia chỉ dẫn. Một mực tìm đi xuống, thẳng đến tới bến bờ. Cho tới đến nơi đó chính mình có thể làm cái gì? Hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Nghĩ đến một cái vẻn vẹn kim đan là cái gì cũng không cải biến được a. Là lưu tại thanh không hoặc là ngũ hoàn lặng lẽ chờ đợi biến hóa tiến đến. Còn là chủ động xuất kích đi tra rõ chân tướng. Hắn làm ra một cái chân chính kiếm tu lựa chọn. Không gian thông đảo, tựa như nhện động mạng nhện. Người vĩnh viễn cũng không biết chỗ nào là mở đầu. Chỗ nào là kết thúc. Chỗ nào là lối vào. Chỗ nào là lối ra. Con đường nào thông suốt. Con đường nào là ngõ cụt. Không cách nào định vị, tinh thần định vị thể hệ tại dạng này hoàn cảnh bên trong hoàn toàn không có ý nghĩa. Nhưng hắn cũng không sốt ruột, hắn biết mình nhất định có thể đi ra ngoài, còn nhất định là cái tu chân hưng thịnh địa phương. Thời gian mà thôi, bày ở trước mặt hắn đường thường thường có rất nhiều đầu. Cái này nói rõ một điểm, những này khe hở đều là suôn sẻ. Tối thiểu nhất trên lý luận khí vận khí tức có thể truyền tới. Hắn duy nhất cần phán đoán chính là đầu nào khe hở càng ổn định, đầu nào càng hỗn loạn. Khe hở thông đạo đều là ở vào một loại không ổn định biến hóa bên trong. Có lẽ sẽ không dùng hơi thở để hình dung. nhưng khẳng định sẽ dùng nguyệt hoặc là năm qua khác biệt biến hóa như thế. Khí vận khí tức có thể xuyên qua, chưa chắc người cũng có thể xuyên qua, cho nên, hắn sẽ thường thường quay về lối, còn là muốn tận lực ký ức chính mình đi qua, nếu không không rất lặp lại, chậm trễ chính là chính mình quý giá thời gian. Cách chương.